Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1292, chương 1292, tiến vào địa phủ. Yên tâm đi, ta làm việc ngài còn lo lắng sao? Lão nhị cho đại ca một cái yên tâm ánh mắt, sau đó cầm lấy một tay cái xẻng, mặt mũi tràn đầy cười xấu xa hướng Lâm Long đi đến. Ta nếu các ngươi, cái lúc này tự quỳ xuống nói xin lỗi. Lâm Long nhàn nhạt nhìn xem mọi người nói ra. Tiểu tử, ngươi đặc biệt sao đều sắp chết. Rõ ràng còn ở nơi này nghiêu, là ngại chính mình chán sống a. Ha ha, cơ hội cho các ngươi, là chính các ngươi không biết quý trọng. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta lòng dạ ác độc. Một giây sau, Lâm Long vung tay lên. Oanh, bọn này trộm mộ thân thể lập tức bạo tạc nổ tung. Lâm Long liền lông mày đều không có nhăn một chút. Đám người kia, thật đúng là muốn chết. Rõ ràng dám đến trộm cha mẹ của hắn mộ. Còn muốn giết hắn, đã cho bọn hắn cơ hội. Là chính bọn hắn không biết quý trọng. Trên thực tế Lâm Long giết mọi người đã cho cơ hội. Có thể không có một cái nào có thể nắm chặt. Đến chết một khắc này. Bọn hắn cũng không biết chết như thế nào. Lúc này Lâm Long tay lần nữa vung lên. Bọn này trộm mộ ngũ tạng lục phủ cùng máu tươi lập tức bốc hơi. Chút nào nhìn không ra tại đây chết qua người bộ dạng. Coi như các ngươi vận may. Lưu lại các ngươi ba hồn bảy vía đi địa phủ đầu thai. Lâm Long cũng không có đuổi tận giết tuyệt. Mà là để lại bọn hắn ba hồn bảy vía. Làm cho bọn hắn đầu thai chuyển thế. Nghĩ đến địa phủ, Lâm Long đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Hắn ngược lại là quên. Có thể đi địa phủ nhìn xem ba mẹ còn có gia gia chuyển thế chi thân. Bất quá gia gia có lẽ còn tại địa phủ. Lúc trước bọn hắn cái chết sau thời điểm Lâm Long tự bắt chuyện qua. Lúc ấy Diêm Vương nói cho gia gia một cái chức vị gì. Hình như là phán quan tiểu tùy tùng. Về phần ba mẹ, có lẽ đầu thai đi. Nghĩ tới đây, Lâm Long lập tức thi triển pháp thuật, hướng địa phủ bay đi. Lúc trước hắn tiến vào địa phủ muốn thần thức mới có thể tiến nhập. Thực lực bây giờ cường đại, thân thể làm theo khả dĩ đi vào. Rất nhanh, Lâm Long đi vào địa phủ Minh Đô Thành. Trong thành rất nhiều hồn phách. Đều là chờ đầu thai chuyển thế. Các ngươi xem, đây không phải Mao Sơn truyền nhân Lâm Long sao? Thật đúng là, mau mau, Lâm Long đã đến, muốn ký tên đi. Thần tượng a, thần tượng rõ ràng đã đến. Trong thành tuần tra Hắc Bạch Vô Thường chứng kiến Lâm Long. Nhào nhào lao đến, Hắc Bạch Vô Thường là địa phủ một cái chức vị, mà không phải mỗ hai người. Hắc Bạch Vô Thường tại địa phủ rất nhiều. Bọn hắn chuyên môn câu hồn. Ví dụ như cái loại này không muốn chính mình đi vào địa phủ hồn phách. Tự cần bọn hắn đi mang về đến. Dù sao âm phủ có âm phủ quy củ. Há có thể lại để cho dương gian người bị chết còn ở lại dương gian. Phải đi vào âm phủ. Xếp hàng chờ đợi đầu thai. Long ca, đã lâu không gặp. Tiến đến vừa vặn rất tốt a hát. Một gã Bạch Vô Thường ý cười đầy mặt nhìn xem Lâm Long. Hắc Vô Thường hắc lấy khuôn mặt đi theo đằng sau. Hắc Vô Thường đều không sở trường ngôn ngữ. Nhưng có thể nhìn ra nó trong mắt kích động. Thật là lâu không thấy rồi. Các người ai mang ta đi tìm Diêm Vương? Lâm Long nhìn xem phần đông Hắc Bạch Vô Thường nói ra. Ta, Long ca. Ta mang ngài đi, Long ca, chúng ta mang ngài đi thôi. Địa phủ chúng ta quen thuộc, ta cũng là quen thuộc, a, Long ca, để cho chúng ta mang ngài đi thôi. Tốt rồi, tự hai người các ngươi mang ta đi a. Lâm Long nhìn xem một nói với Hắc Bạch Vô Thường. Ha ha, tốt, Long ca đi theo ta. Cái này đối với Hắc Bạch Vô Thường mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói. Về phần khác Hắc Bạch Vô Thường thì là vô cùng thất lạc. Bất quá cũng không ngại chúng muốn Lâm Long ký tên. Nhưng Lâm Long từng cái cự tuyệt. Nếu như đều cho, hắn ký tên tựu không đáng giá, tựu là càng ít, đám người kia càng muốn, sau đó vượt đáng giá. Long ca, ngài đều rất lâu không có tới địa phủ rồi, gần đây đang bận cái gì? Ta nhìn ngươi tu luyện thật nhanh. Trước khi ngài hay là thiên sư kia mà, hiện tại cũng nhìn không ra cảnh giới, chẳng lẽ đã thành tiên hả? Bạch Vô Thường vừa đi vừa nói, ừ, các ngươi cũng muốn cố gắng lên, tranh thủ sớm ngày thành tiên, sau đó tại thành thần. Lâm Long gật đầu nói, chúng ta thành tiên có khả năng, thành thần sẽ không hy vọng. Chúng cũng biết thực lực của mình cùng thiên phú, sau khi chết có thể bị chọn chúng, trở thành hắc bạch vô thường đã rất không dễ dàng. Thành tiên đô cần cơ duyên, về phần thành thần, đó là nghĩ cũng không dám nghĩ. Rất nhanh, tại hắc bạch vô thường dưới sự dẫn dắt, Lâm Long đi vào Diêm Vương phủ đệ, đi theo hai tên gia hỏa ký tên, hai người bọn họ vô cùng kích động rời đi. Đoán chừng là muốn cầm ký tên khoe khoang một phen. Diêm Vương phủ đệ đang tại nghỉ ngơi, Diêm Vương lập tức cảm ứng được Lâm Long khí tức, không nói hai lời lập tức hướng phía cửa bay tới, mở cửa xem xét, quả nhiên là Lâm Long. Lâm huynh đệ, ngươi như thế nào có rảnh đến chỗ của ta, mau vào, lần này chúng ta nhất định phải hảo hảo uống một chén. Diêm Vương mặt mũi tràn đầy kích động nhìn Lâm Long, sau đó thập phần nhiệt tình đem Lâm Long nghênh vào phủ chung. Uống rượu thì không cần, lần này ta đến chủ yếu là muốn nhìn một chút ông nội của ta. Còn có ba mẹ chuyển thế chi thân, cái này dễ thôi, người tới, gọi Lâm Vô Pháp đến phủ đệ ta. Sau đó lại để cho Thôi Phán quan tra một chút Lâm huynh đệ ba mẹ chuyển thế chi thân bây giờ đang ở đâu. Diêm Vương nhìn xem trong phủ đệ một cái tiểu quỷ nói ra. Vâng, tiểu quỷ nhẹ gật đầu, sau đó hóa thành hắc vụ biến mất. Lâm huynh đệ, một thời gian ngắn không thấy, không cảnh giới đột nhiên vô cùng nhanh a, đoán chừng không cần 500 năm ngươi có thể vượt qua ta đi à. Nhìn xem Lâm Long nguyên tiên cảnh giới đỉnh cao, Diêm Vương mặt mũi tràn đầy cảm thán. Trước khi chứng kiến Lâm Long thời điểm hay là pháp sư, sau đó thiên sư, thần sư, đại thần sư, hiện tại rõ ràng đã thành tiên rồi. Mấu chốt nó cảm giác Lâm Long thực lực thập phần cường đại, khẳng định không chỉ nguyên tiên đỉnh phong đơn giản như vậy. Lão ca khen ngợi rồi, ta cái kia có thể cùng ngươi so a, ngươi thế nhưng mà thánh. Đúng vậy, Diêm Vương tựu là thánh nhân. Trước khi Lâm Long nhỏ yếu, hiện tại thân thể thành thánh, đã có thể nhìn ra Diêm Vương cảnh giới. Thánh nhân sơ kỳ, vừa mới thành thánh cái chủng loại kia, mà Lâm Long là thân thể thành thánh, không có bộc phát thân thể lực lượng Diêm Vương là nhìn không ra. Chỉ có thể nhìn ra Lâm Long cảnh giới là một gã nguyên tiên đỉnh phong tiên nhân. Ha ha, ta thánh không tệ, nhưng cũng là nhược tiểu đích nhất, bằng không thì cũng sẽ không biết làm một cái tiểu tiểu nhân Diêm Vương, mà là đi thiên đình sảng khoái đại quan. Thiên đình, Lâm Long có chút nghi hoặc. Lâm huynh đệ, ngươi khả năng không biết, tại thánh giới cùng với địa cầu thần thoại truyền thuyết đồng dạng, là vẫn còn thiên đình thống trị, kẻ thống trị tựu là Ngọc Hoàng Đại Đế, mà ta chỉ là thủ hạ của hắn, nhưng hắn cũng chỉ có thể thông chi một ít nhỏ yếu thánh nhân. Cường đại thánh nhân căn bản không bị hắn quản trì, ngoại trừ thiên đình, còn có đạo giáo, Phật giáo, chờ ngươi đã đến thánh giới ngươi sẽ biết, cái có trở thành thánh nhân, cái kia mới xem như cường giả. Bằng không thì thủy chung là con sâu cái kiến. Được rồi, xem ra của ta cố gắng lên. Lâm Long nhẹ gật đầu, cũng không có nói cho Diêm Vương hắn đã thân thể thành thánh. Dù sao loại sự tình này vượt ít, vắng người biết đạo vượt tốt. Tương đương với át chủ bài một giống như, trước khi bị phái đi ra tiểu quỷ mang Lâm Vô Pháp đi vào Diêm Vương phủ đệ. Tại Lâm Vô Pháp tiến đến một khắc này,